Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chỉ Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và đến với khung giờ phát sóng quen thuộc này thì anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn những diễn biến mới nhất trong tập 6 của bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ đến từ tác giả Hy Lưu. Quý vị và các bạn thân mến, ở tập truyện trước, trên đường quay trở về quê dự đám cưới của bản thân thì Lam đã bất ngờ nhận được lời tỏ tình từ Thành. Cô thư ký còn chưa kịp trả lời câu tỏ tình từ anh chàng chủ tịch thì ngay sau đó khi mà cô quay trở về thành phố thì đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Tại Trung Quốc thì cô đã gặp chị Mơ, cũng là một người phụ nữ bị bán sang đây nhiều năm về trước. Cô đã nhờ chị Mơ giúp đỡ để trốn thoát. Vậy thì ở tập truyện này chúng ta hãy cùng chờ đợi xem liệu rằng chị Mơ có đồng ý giúp đỡ hay không, và cuộc đào tẩu này liệu rằng có chót lọt. Những điều bất ngờ nào đang chờ đợi Lam ở phía trước thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Dậu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Bảo Mẫu Bất Đắc Dĩ, tác giả Hy Lưu qua giọng đọc của anh Sa. Bất chợt thì trong đầu của tôi nhớ đến cái hình xăm. Đúng rồi, là hình xăm ở sau gáy của người đàn ông đó. Mà nhớ kỹ lại thì hình xăm của người bắt cóc tôi và hình xăm của người đàn ông trên chuyến xe khách ngày mà tôi về quê giống nhau. Hay nói cách khác, đó cùng là một người thì phải. Nếu như sự thật là như vậy thì không lẽ nào việc tôi bị bắt cóc là có sắp xếp từ trước sao? Vậy thì người đứng sau việc đó là ai vậy? Tôi sống từ trước đến nay cũng không phải là quá hung hách để người ta phải làm với tôi đến mức như vậy. Vậy thì là ai đây? Ai là người làm ra chuyện này? Liệu rằng có khi nào chính Thư đã thuê người làm chuyện này không? Thật sự mà nói thì người duy nhất tôi nghĩ được lúc này chỉ có Thư thôi. Buổi sáng hôm sau, khi tôi ngủ dậy thì quay sang bên cạnh đã không nhìn thấy chị Mơ đâu cả. Cửa phòng thì vẫn cứ đóng kín, ngay đến cả tia nắng cũng không thể nào chiếu vào được. Tôi nhìn xuống những vết thương ở chân của tôi. Buổi tối hôm qua thì đã bôi thuốc, thế nên bây giờ không còn cảm thấy đau nữa. Tôi cứ nằm như vậy rồi nhìn lên trần nhà, nhớ đến bản thân ngày hôm qua đã sợ hãi như thế nào, thì giờ đây tôi lại điềm tĩnh đến lạ. Tôi có linh cảm rằng nhất định là chị Mơ sẽ giúp tôi thoát khỏi nơi đây. Bất chợt có tiếng ai đấy mở khóa bên ngoài. Tôi đoán là chị Mơ, nên vẫn bình thản đưa mắt nhìn ra cửa. Thế nhưng mà người bước vào không phải chị ấy. Tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, nhanh chân bước xuống giường, nhìn về phía người đàn ông ngay trước mặt. Hắn ta chính là Hào Kiên, người đã vào phòng của tôi chiều qua đi mà. Hắn ta nhìn tôi rồi nở ra nụ cười, một nụ cười đúng kiểu ngây thơ như một đứa trẻ. Thế nhưng mà ánh mắt thì không như vậy. Ánh mắt đó cứ dán chặt lên người của tôi một cách đầy thèm khát. Hắn ta và tôi lúc này cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Nhưng bởi vì phòng quá bé, đi được vài ba bước thì tôi đã bị hắn túm tóc kéo lại rồi ném lên giường. Cả người của hắn ta theo đó nằm đè lên người tôi. Tôi hoảng sợ quá đưa tay lên chống cự, miệng thì la hét. Tránh ra đi. Nói đến đây thì hắn đưa tay lên bịt mồm tôi lại. Cả thân người tôi bị hắn đè lên. Bàn tay còn lại thì hắn ta cứ sờ soạng khắp cơ thể của tôi. Từ ngực đến eo, rồi lại xuống phía dưới nữa. Tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Tay của tôi cố gắng cào cấu đẩy hắn ra bao nhiêu. Thế nhưng mà cũng chỉ như đàn gầy tai trâu thôi. Cho đến khi hắn dùng tay chạm đến nơi nhạy cảm ở dưới, tôi hoảng sợ tột độ, nhân lúc sơ hở há miệng ra cắn lên tay của hắn. Bởi vì bị tôi cắn bất ngờ như vậy, hắn ta liền rút tay lại, nhổm người lên, không hề do dự tát mạnh vào mặt của tôi, kèm theo một câu chửi đầy giận dữ. Tôi không rõ là chửi gì, thế nhưng mà với dòng điều đó thì chắc là tức tôi lắm đây. Bị tát đến hộp cả máu mồm ra, thế nhưng mà tôi cũng đâu chịu để yên đâu. Tôi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, rồi nhắm thẳng vào mặt của hắn đấm xuống. Bị tôi đấm xong thì hắn ta lại càng điên tiết, miệng thì gào rú, không do nói cái giống gì cả. Bàn tay to lớn của hắn một lần nữa giơ cao lên, Rồi thì những cái tát liên tục giáng xuống mặt của tôi không thương tiếc. Tát tôi xong thì hắn lại tiếp tục cúi đầu xuống làm trò đồi bại. Mặc kệ tôi giãy giụa trong run sợ, hắn ta thì vẫn không chịu dừng lại. Bây giờ tôi mệt lắm rồi. Hai mắt nhắm chặt lại, chỉ biết rơi những giọt nước mắt trong vô vọng. Tôi thầm nghĩ, có lẽ là tôi không còn sức để giữ tấm thân này nữa. Đúng vào lúc này thì cánh cửa đang khép được mở tung ra. Tôi đưa ánh mắt đã dần vô cảm của mình nhìn xa thì thấy chị Mơ. Miệng của tôi cười như mếu khẽ gọi. Chị ơi, cứu em với. Hào Kiền, hắn ta nhìn thấy vợ của mình thì tỏ ra rừng rưng. Gương mặt thì tỏ rõ vẻ không vui, đứng dậy, thong thả chỉnh lại quần áo rồi sau đó đi ra ngoài. Lúc này thì cả người của tôi run lên trong sợ hãi. Chị Mơ tiến lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương hại. Có sao không? Nghe được câu này thì không hiểu sao miệng tôi òa khóc nức nở. Tôi ngồi dậy ôm chặt lấy chị. Cổ họng của tôi nghẹn đắng cùng với tiếng nức đau đến nhói lòng. Em sợ quá. Thật sự là em rất sợ. Nếu như chị không về kịp thì chắc em cắn lưỡi chết mất. Chị Mơ đưa tay vỗ nhẹ lưng của tôi, giọng nói cũng có một chút nghẹn ngào. Ngốc à, sao lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực như vậy? Tôi không nhớ cuộc đời của mày từ trước đến nay, chỉ toàn muốn chết á. Tôi gật đầu trên bờ vai của chị rồi đáp. Dạ vâng, cuộc đời của em đúng là như vậy chị à. Khi ấy thì tôi ôm chị rồi khóc rất lâu. Mãi cho đến khi bình tĩnh trở lại thì mới chịu buông chị ra. Tôi hỏi chị. Chị à, khi nãy thì chị đi đâu vậy? Tại sao mà em gọi mãi không thấy ai cả thế? À, khi nãy có tí việc, tôi phải đi ra ngoài cùng bố mẹ chồng. Cũng may là về kịp đấy. Tôi nhìn chị Mơ với đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Bàn tay thì bấu víu vào cánh tay của chị rồi nói. Em xin chị đấy, giúp em đi. Giúp em thoát khỏi nơi này đi. Em cầu xin chị đấy. Nói xong thì tôi nín lặng chờ đợi cô trả lời từ chị. Chị nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm. Suy nghĩ một lúc rồi khẽ thở dài nói. Thì cô đã có kế hoạch gì chưa? Em đang định sẽ dùng lửa đốt căn phòng này. Khi đó chỉ cần lửa cháy to thì mọi người tập trung vào dập cháy. Em sẽ nhân cơ hội đó bỏ chạy. Thế nhưng mà cô định chạy đi đâu? Cô biết đường không mà đi như vậy? Tôi lắc đầu rồi đáp. Em không nghĩ nhiều được như vậy đâu. Thoát khỏi nơi này rồi tính tiếp. Thế nếu như mọi người không đến dập lửa kịp thì cô chết cháy ở đây á. Em... Vì nhìn cô, tôi nhớ đến mình của hơn 4 năm trước. Coi như tôi liều lĩnh một lần thử cứu cô vậy. Hy vọng là cô đủ may mắn vượt qua. Nghe được câu nói này từ chị thì tôi vô cùng mừng rỡ. Hai mắt thì sáng rực cả lên. Miệng của tôi thì cứ liên tục nói. Em cảm ơn. Em cảm ơn chị nhiều à. Thế là tôi cùng với chị bàn bạc kế hoạch. Thì thầm to nhỏ một lúc thì thống nhất thực hiện phi vụ tẩu thoát vào tối mai. Thay vì đốt phòng theo kế hoạch của tôi thì chị ấy sẽ là người ra tay đốt nhà kho. Sau đó thì hô hào mọi người đến dập lửa. Nhân cơ hội không ai để ý sẽ thả tôi ra. Nghe qua thì mọi thứ rất hợp lý nên tôi cũng đồng ý luôn. Hy vọng rằng cuộc đời này không quá bất công để tôi có thể trốn thoát thành công mà không bị bắt lại. Tối ngày hôm sau, lúc chị Mơ mang đồ ăn vào cho tôi có sẵn, chị bảo tôi tuyệt đối không được ngủ. Chị ấy sẽ hành động lúc đêm muộn nên việc của tôi là phải luôn thức tỉnh. Chỉ cần mở cửa ra thì sẽ chạy đi ngay. Thế là cả buổi tối đó tôi cứ đứng ngồi không yên. Trong lòng thì nóng như lửa đốt, hơi thở trở nên bất ổn, lúc nóng lúc lạnh. Cứ một tí thì lại áp sát tai vào cửa nghe ngóng xem bên ngoài có động tĩnh gì không. Rồi thì điều gì đến cũng đến. Tôi bắt đầu nghe được âm thanh la hét từ bên ngoài. Tiếng bước chân thì ngày một dồn dập. Tôi đoán chắc là phía chị Mơ có hành động. Việc của tôi lúc này là chờ đợi và chờ đợi mà thôi. Đợi một lúc lâu thì tôi cảm giác như bên ngoài người ta sắp dập lửa xong rồi. Thế mà vẫn chưa thấy chị Mơ đến. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an. Chủ động đưa tay lên đập vào cửa liên tục rồi lớn tiếng gọi. Có ai không? Có ai không vậy? Chị ơi, chị đến chưa? Chị ơi, chị đâu rồi? Tôi vừa gọi vừa khóc nức nở. Nếu như đêm nay không chạy đi được thì ngày mai e rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vì ngày mai là cuối tuần rồi, là ngày mà con trai của họ Bắc Kinh về. Đang đập cửa một cách điên cuồng thì tôi nghe được ở ngoài có ai đó mở khóa. Cánh cửa cũng theo đó mở toang ra. Người đứng trước mặt của tôi nhìn tôi gấp gáp rồi giục. Đi thôi, nhanh lên. Chị Mơ nắm chặt lấy cổ tay của tôi kéo ra ngoài. Chị vừa kéo tôi đi vừa giải thích cho lý do vì sao chị đến muộn như vậy. Tôi phải tìm Mai. Tìm Mai mới thấy chỗ để khóa, thế nên... Sau đó thì hai chúng tôi chạy đến cổng thì dừng lại để chị Mơ mở cổng. Khỏi phải nói, tôi đứng ở phía sau cả người cứ run bắn cả lên. Mắt thì cứ liếc ngang liếc dọc, sợ người ta phát hiện. Nhìn chùm chìa khóa trong tay chị Mơ, không biết là đến lúc nào thử hết vào ổ để có thể mở cái khóa cổng này đây. Ở đây hơn 4 năm mà đến ngay cả chìa khóa cổng chị cũng không biết. Thế thì cũng đủ hiểu chị chẳng là ai trong căn nhà này cả. Có chăng thì chị giống như mấy con vật nuôi được họ trả tiền mua về thôi. Nhìn bàn tay đang run lên cầm cập của chị, tôi không dám giục, sợ là càng giục càng làm cho chị cuống lên. Đợi tầm 4 phút sau thì thấy chị thông báo. Được rồi. Cánh cổng to lớn trước mặt đã được mở ra. Và đó cũng là lúc ở phía sau có ánh đèn chiếu đến. Chị Mơ thấy như vậy thì vội vàng nắm tay tôi kéo ra ngoài. Tôi ra được bên ngoài thì quay đầu lại, đưa tay ra nhìn chị gấp gáp nói. Chị à, đi cùng em đi. Chị Mơ thì vẫn đứng ở đấy, nhìn tôi lắc đầu rồi nói. Em nhớ... sống thật tốt, thay phần đời của chị nhé. Dứt lời thì chị đóng sầm cửa lại. Tôi đứng ở đó nhìn về phía cánh cổng vừa đóng lại, khẽ rơi nước mắt. Có tiếng chửi bới, có tiếng đánh đập từ trong vọng ra. Bước chân của tôi lúc này không hiểu sao do dự không muốn đi. Có phải là chị đang bị đánh vì tôi hay không? Trong lúc mà tôi đang lưỡng lự giữa việc đi hay quay lại thì ở bên trong vọng ra tiếng hét thất thanh. Chạy đi, chạy nhanh đi, đừng có lo cho chị. Tôi nghe xong thì chỉ biết nghiến chặt răng lại bởi vì say dứt. Thế nhưng mà vẫn phải quay người chạy nhanh đi. Thương chỉ là điều mà em chỉ có thể giữ lại trong lòng, nhưng không thể làm gì hơn được. Trong đêm tối, tôi chỉ biết chạy và chạy thôi. Chạy mệt quá để ngồi xuống đâu đó nghỉ ngơi thì lại nghe được từ xa xa có tiếng người đang đuổi đến. Thế như vậy thì tôi hoảng quá, lại tiếp tục chạy. Trời thì tối, không nhìn thấy rõ đường. Bất ngờ chân bị vấp phải thứ gì đó ngã lăn ra. Cùng lúc này thì ánh đèn từ phía trước chiếu vào tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy có một chiếc xe tải đang chạy đến. Không biết là vô tình hay cố ý mà chiếc xe đó dừng ngay sát trước mặt của tôi. Người lái xe từ từ mở cửa đi xuống. Ông ta nhìn tôi, rồi thì lại nhìn đến phía xa xa sau lưng tôi có mấy người đuổi đến. Tôi vội đứng dậy đánh chạy tiếp thì ông ta cầm tay giữ lại. Sau đó ông ta đưa mắt nhìn sang người vẫn còn đang ngồi trong xe, quan sát mọi thứ nãy giờ. Làm gì đây mày? Tôi nghe và hiểu được câu nói này mà vui quá. Vội đưa bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay của ông ta rồi cầu cứu. Chú ơi! Chú cứu cháu với! Ông ta nhìn tôi bất ngờ, miệng cười, có một chút gian tà rồi lên tiếng. Ơ? Tôi là người Việt Nam á? Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Nhìn đám người đuổi ở sau đang chạy đến gần, tôi lại càng hoảng. Tôi giục ông ta. Chú à, chú cho cháu lên xe chú đi. Nhanh lên chú ơi, họ sắp đuổi đến rồi đấy. Ông ta nhìn tôi cười. Nụ cười đó có gì đó không được đứng đắn, hơi gian xảo. Nhưng mà với tôi bây giờ thì không phải là lúc đánh giá nữa. Chỉ cần trốn khỏi đây rồi tính tiếp vậy. Được rồi, lên xe đi. Nhận được sự đồng ý từ ông ta, tôi đi nhanh lại ngồi vào trong xe. Tiếng đóng cửa dầm một phát, cùng với tiếng xe khởi động chuẩn bị lăn bánh rời đi, làm tôi cảm thấy yên tâm phần nào, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xe đi được một đoạn khá dài, tôi quay ra nhìn hai người đàn ông bên cạnh rồi nói. Thành thật cảm ơn hai người đã cứu giúp ạ. Ông chủ lái xe nghe tôi nói cảm ơn thì khẽ cười, mắt thì vẫn cứ tập trung nhìn về phía trước không rời. Lúc này thì người đàn ông còn lại trong xe lên tiếng. Không có gì đâu. Thế nhưng mà em làm sao lại bị bọn họ đuổi bắt trong đêm như vậy? Thật ra thì em mới bị bắt cóc bán sang đây. Cũng may được một chị giúp đỡ nên mới thành công trốn thoát ra ngoài. Đang trên đường chạy trốn thì gặp được xe của hai người à. Nói đến đây thì tôi lại nhớ đến chị Mơ. Bởi vì chị cứu tôi mà không biết bây giờ chị ra sao. Liệu rằng có bị bọn họ đánh đập rồi bỏ đói không đây? Nghĩ đến đây mà hai hàng nước mắt của tôi chảy dài trên má. Đang miên man suy nghĩ thì ông chủ lái xe lên tiếng hỏi. Thế bây giờ thì cô định đi đâu đây? Chú ơi, chú biết cách nào trở về Việt Nam không ạ? Chú chỉ giúp cháu với. Chắc là có đấy. Tôi nghe được câu này thì mừng quá, hớn hở hỏi lại. Thật như vậy à? Cũng là người Việt thế nên chúng tôi giúp đỡ. Nhưng mà bây giờ cũng muộn rồi. Cô cứ về chỗ bọn tôi nghỉ tạm đi đã. Sáng mai rồi tính tiếp. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn chú ạ. Tôi cứ cúi đầu liên tục cảm ơn như vậy. Xe chạy thêm 30 phút nữa thì dừng lại. Tôi xuống xe thì nhìn thấy một người phụ nữ phấn son loè loẹt, miệng thì đang ngậm điếu thuốc lá đứng gần đấy. Hai người đi bên cạnh tôi tiến lại cúi chào bà ta. Tôi đứng tại chỗ nhìn mấy người họ, rồi cảm thấy dường như là có điều gì đó không đúng ở đây. Đặc biệt là ánh mắt của bà ta nhìn tôi. Trong lòng của tôi bất chợt dấy lên một nỗi bất an về những người trước mặt của mình. Ông chủ lái xe nhìn chị ta một cách kính cẩn rồi quay sang nhìn tôi. Chào chị Tứ. Xin giới thiệu với chị Tứ. Đây là cô gái người Việt mà tình cờ bọn em cứu được khi nãy. Thế chị xem có chỗ nào cô ấy ngủ nhờ lại đêm nay được không? Bà ta nghe xong tiến lại gần chỗ tôi. Ở cự ly gần như vậy tôi lại càng có ác cảm với lối trang điểm quá lố này. Mắt thì đánh màu xanh, phủ nhũ, môi thì hồng cánh sen, phấn thì chát đầy cả mặt ấy. Nhìn thấy bà ta đưa tay lên định chạm vào mặt của mình thì tôi vội né đi. Dường như phản ứng này của tôi làm bà ta cảm thấy phấn khích. Điếu thuốc đang cầm trên tay cũng theo đó ném xuống đất, bật cười thành tiếng. Đưa bàn tay với bộ móng dài nhọn hoắt đó đập vào nhau rồi nói. Được chứ. Chị rất thích những cô gái như thế này. Mà danh như thế này thì đương nhiên chỗ chị luôn rộng mở rồi. Sau khi dứt lời thì bà ta quay sang nhìn hai người kia, nhếch mép một cái rồi nói. Sao nào? Thế bây giờ thì chúng mày muốn giá như thế nào đây? Tôi nghe câu này thì khẽ mỉm cười chua chát. Hình như là tôi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Mấy người... Bà ta nhìn tôi, miệng cười tươi rồi nói. Sao vậy em gái? Em định nói cái gì mà ấp úng mái như vậy? Tôi trợn mắt nhìn về phía họ. Định nói mấy câu thì đầu óc có một chút quay cuồng. Hai mắt cứ hoa hết cả lên. Tôi đưa tay lên đập mấy cái vào đầu để tỉnh táo. Nhưng mà đều không có tác dụng. Hai mắt thì cứ mờ dần đi rồi ngã quỵ xuống đất. Hình như là chai nước khi nãy tôi uống ở trên xe có vấn đề thì phải. Tôi đang chạy. Chạy rất nhanh trong rừng. Vừa chạy thì tôi vừa ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Thấy có mấy người đang điên cuồng đuổi theo. Làm tôi lại càng hoảng hốt chạy nhanh hơn nữa. Cho đến khi kiệt sức không thể nào chạy nhanh được nữa. Tôi bị một người từ phía sau dùng tay thô bạo giữ cổ áo rồi kéo lại. Tôi thì hoảng sợ quá rồi hét lớn lên. Buông tôi ra đi. Dứt lời thì tôi ngồi bật dậy. Lồng ngực lúc này vẫn còn phập phồng run sợ. Mồ hôi thì nhễ nhại. Thế nhưng mà vẫn đủ nhận thức. Mọi thứ khi nãy chỉ là giấc mơ thôi. Đúng lúc này thì một giọng nói không mấy quen thuộc cất lên. Ôi, em gái, em tỉnh rồi sao? Thế có muốn ăn uống gì không đây? Tôi nhìn về hướng giọng nói đó thì nhìn thấy bà ta, người đàn bà tên Tứ đang ngồi ung dung thưởng trà trên chiếc bàn gần đó. Tôi nhìn bà ta, nhớ lại mọi thứ mà chỉ biết nhếch mép cười. Đúng là một vòng luẩn quẩn mà. Bà nói đi. Bà muốn gì ở tôi vậy? Bà ta nghe xong đi lại gần giường của tôi đang ngồi. Tư Tốn đặt mông xuống, nhìn tôi nở ra nụ cười đầy ma mánh rồi nói: "Tại làm gì mà nóng tính như vậy? Chẳng phải là tôi là người giúp đỡ cưa mang em gái có một nơi nghỉ ngơi cả đêm đấy sao? Nhất là ở cái nơi đất khách quê người như thế này nữa. Nếu như bà đã tốt như vậy, vậy thì cho tôi về Việt Nam đi. Bà muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ trả cho bà mà." Vừa nghe đến đây thì bà ta bật cười như một con điên. Tiếng cười thì vang vọng cả căn phòng. Tôi khẽ rùng mình ớn lạnh. "Cưng nói cái gì vậy? Xin lỗi cưng nhá. Chỉ đây mua người về, mua vui cho đám đàn ông thôi. À, không hề có dịch vụ gửi người về Việt Nam đâu." Bây giờ thì tôi đã hiểu thêm về tình trạng của bản thân lúc này. Cưng ở đâu thoát được cảnh làm vợ nơi xứ người. Ai ngờ trúng ngay việc đi làm gái. Khốn nạn. Chính vì những kẻ như bà nên mới có nhiều phụ nữ Việt bị bắt cóc rồi bán sang đây như vậy. Đồ đàn bà độc ác. Tôi vừa nói dứt câu thì bà ta đưa tay lên giữ chặt lấy cằm của tôi. Ánh mắt thì sắc lẹm, nhìn tôi lên tiếng. "Cái gì? Nói nghe hay đấy. Độc ác á? Chỉ có 20 năm trước cũng có suy nghĩ giống như em vậy. Nhưng mà rồi sau vài lần sinh đẻ, vài lần chạy thoát không thành, rồi thì cũng quyết định gắn bó với cái nghề này. Bây giờ đứng lên làm chủ cho nó oanh. Chứ bây giờ chạy về quê cũng chả làm được cái đích gì nữa cả." Tôi nghe xong thì cảm thấy dùng mình ớn lạnh, kinh tởm người đàn bà trước mặt. Nhanh chóng hất tay bà ta ra khỏi cằm mình rồi nói: "Bà bị điên rồi đấy." "Đúng rồi, chị điên. Tại nhưng mà chị có tiền, chị biết nắm bắt cung cầu để làm giàu cho em. Chị điên rồi còn nghèo nữa thì lại càng khổ thêm thôi." Dứt lời thì bà ta đứng lên đi ra ngoài, để lại tôi ngồi đấy một mình. Trước lúc cánh cửa khép lại, không quên nói với tôi: "Thôi, từ bây giờ thì chuẩn bị tinh thần cho tốt đi. Chị thì nhiều việc cho em làm lắm đấy." Tôi đưa mắt nhìn theo bà ta cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng sầm lại. Tôi ngồi thẫn thờ, ánh mắt vô hồn nhìn xuống nơi cổ chân đang bị xích. Cảm giác bản thân lúc này giống như một nô lệ vậy. Tôi chán nản, ngả người ra sau, nằm về vị trí cũ, từ từ nhắm chặt mắt lại. Và tôi ước giá như mọi thứ đang xảy ra với tôi chỉ là một cơn ác mộng thì tốt biết bao. Buổi tối hôm đó có một cô bé mang cơm vào phòng cho tôi. Vừa nhìn thấy khay đồ ăn trên tay của cô bé thì tôi đã phũ phàng rồi nói: "Mang ra ngoài đi, tôi không đói." Bị tôi nói như vậy rồi thế nhưng mà cô bé vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ cùng với khay đồ ăn trên tay. Và điều đó làm tôi cảm thấy bực bội. Tôi gắt lên: "Tôi đã nói..." Chưa kịp nói hết câu thì ánh mắt của tôi đã va phải bàn tay đang run lẩy bẩy của cô gái đó. Nhận ra là tôi đang làm một điều gì đó khiến cô gái đó sợ hãi, tôi cố gắng nhỏ giọng lại rồi nói: "Em hiểu là chị nói gì chứ?" Cô bé gật đầu. "Thế thì em để cái đấy xuống bàn đi, lại đây chị hỏi chuyện." Cô bé tỏ ra rụt rè nhìn tôi, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi mới chịu làm theo lời tôi nói. Chậm rãi đi đến đứng ngay trước mặt của tôi. Tôi đưa tay đập nhẹ xuống giường gần chỗ mình đang ngồi rồi nói: "Em ngồi xuống đây đi." "Vâng ạ." "Em tên gì vậy? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" "Dạ, em tên Hằng. Năm nay 18 tuổi ạ." "Ôi, thế vậy tại sao em lại ở đây?" "Thế không nhé, em bị người ta bắt cóc rồi bán sang đây á." Cô bé nhìn tôi khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Ánh mắt dường như có một chút gì đó hoảng loạn, cầm tay của tôi rồi nói: "Chị ơi, chị có thể nào ăn chỗ thức ăn em mang vào kia không? Họ nói nếu như em mang vào mà chị không ăn thì em sẽ bị đánh và bỏ đói. Em sợ lắm, em nhớ nhà nữa." Càng nói thì cô bé lại càng bộc lộ sự hoảng sợ, và tiếp đó òa khóc giống như một đứa trẻ con. Tôi chứng kiến cảnh này chỉ biết kéo Hằng ôm chặt vào lòng rồi nói: "Đến đi, chị sẽ ăn mà, chị sẽ ăn. Thế nên không ai đánh em đâu, em đừng sợ như vậy." "Chị à, chị nói thật chứ?" Ừ, chị nói thật mà. Lúc ấy thì tôi phải giấu mãi thì cô bé mới thôi khóc. Sau đó đứng lên cầm khay đồ ăn mang đến cho tôi. Bản thân của tôi nhìn cả ngày rồi nên thực sự nhìn thấy đồ ăn thì hai mắt của tôi sáng rực cả lên. Vừa ngồi ăn vừa hỏi chuyện Hằng. Thế em qua đây lâu chưa? Cũng được gần một tháng à? Nhìn thấy cô bé vẫn còn rụt rè nên tôi hỏi linh tinh thêm mấy câu nữa để cô bé thoải mái. Nói chuyện một lúc thì Hằng mới chịu kể cho tôi nghe lý do tại sao bị bắt sang đây như vậy. Hằng kể với tôi, em ấy học hết lớp 11 thì bỏ đi làm. Bởi vì gia đình không có điều kiện, và lại ở sau còn có thêm hai em nhỏ nữa, nên đã quyết định thôi học, đi thành phố để tìm việc làm. Ở chỗ làm thì em quen và nhận lời yêu một cậu hơn mình 2 tuổi. Quen nhau được một thời gian thì cậu kia rủ con bé qua đi làm. Nghe bảo đâu làm chỗ người quen nên lương cao và cũng nhàn. Câu chuyện của Hằng làm tôi nhớ đến chị Mơ. Cả hai người họ đều bị người khác lợi dụng lòng tin rồi lừa bán sang đây. Cùng là con người với nhau, cùng sinh sống trong một lãnh thổ, nhưng tại sao lại có thể tàn nhẫn làm ra những điều kinh khủng như thế? Còn tôi, liệu rằng còn có sự may mắn hay phép màu nào đến nữa không? Trải qua mọi chuyện tôi cảm thấy mệt mỏi quá, sức chống cự cũng sắp không còn nữa. Ngày hôm sau, dù muốn hay không muốn thì tôi vẫn phải tuân theo sự sắp xếp của bà Tứ. Bà ta bảo với tôi rằng, từ hôm nay thì chị sẽ cho em chụp ảnh thật xinh, sau đấy thì chúng ta sẽ dùng ảnh đấy gửi đến những vị khách VIP ở đây, và nhất định sẽ được giá cao cho mà xem. Bà định mang tôi ra chào hàng rồi bán đấu giá? Bà ta cười, vẫn là nụ cười mang tính ám ảnh với tôi từ hôm qua cho đến bây giờ. Nhìn tôi rồi đáp, hiểu ý của chị nhanh đấy. Thế bây giờ phải chơi với người có tiền, chứ dăm ba cái lũ không tiền hồ hà vừa mệt vừa không được thêm đồng nào cả. Đúng là những câu nói mang thương hiệu của một má mì chính hiệu. Chỉ tiếc làm tôi không hề hứng thú. Tôi bị bắt phải ngồi yên cho người ta trang điểm. Sau khi trang điểm xong thì bà ta đưa cho tôi một bộ đồ rồi dục. Đồ này mới vừa đặt người ta mang đến đấy, để nhanh vào trong thay đi. Tôi giơ bộ đồ lên trước mắt. Không nói, thật sự là không nói quá, chứ mặc bộ này lên người thì chẳng khác nào không mặc cả. Tôi đưa lại cho bà ta, gương mặt thì lộ rõ vẻ cương quyết rồi nói, tôi không thích. Hay, hình như là chị dễ dãi với em quá, em được đà lấn tới nhỉ. Em đừng để chị dùng bạo lực đấy, lúc đó thì mọi chuyện không còn đơn giản nữa đâu. Bà định làm gì tôi? Cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu như em làm chị không vui thì lập tức tối nay em có thể đi tiếp khách được rồi đấy. Được rồi, tôi sẽ mặc. Tôi lấy lại bộ đồ từ tay của bà ta rồi ngoan ngoãn đi vào bên trong. Thay đồ xong thì tôi đi ra đứng trước gương. Cũng đã một thời gian rồi chưa tự ngắm bản thân trong gương. Tôi của giờ đây hình như gầy đi rất nhiều. Đang đứng ngẩn ngơ trước gương thì bà Tứ đi vào, có một chút phàn nàn nhẹ. Tớ làm cái gì mà lâu như vậy? Xong chưa? Còn đi ra chụp ảnh nữa. Bà ta đi đến trước mặt của tôi, ánh mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, khẽ mỉm cười hài lòng rồi khen. Chị nhìn qua cũng đoán ngay, dáng của mày mặc cái này sẽ rất là đẹp. Thế mà không ngờ đẹp ngoài sức tưởng tượng. Nói xong thì bà Tứ đi một vòng quanh người tôi. Trước ánh nhìn của bà ta tôi chỉ biết đưa tay lên che chắn trước ngực. Cảm giác thật khó chịu khi bị người khác soi mình như vậy. Chưa kể bà ta còn mạnh bạo cầm viền váy của tôi đang mặc nhấc lên, mặc dù chiếc váy cũng đã ngắn lắm rồi. Tôi giật mình đưa tay xuống giữ chặt lấy váy, trừng mắt nhìn bà ta. Bà định làm gì vậy? Bà ta nhìn tôi cùng điều cười nhếch mép quen thuộc. Có gì đâu, chỉ là càng nhìn em chị càng cảm thấy thích ấy. Da thì trắng, ngực nở, eo thon, mông thì cong thế này. Đúng là chị nhìn còn thích thì huống hồ gì cái lũ đàn ông ngoài kia. Nghe bà ta nói xong tôi cảm thấy sởn hết cả da gà. Cảm giác như bản thân đang đứng trước một lão dê xồm vậy. Chỉ có điều nhìn mức độ hài lòng của bà ta về tôi thế này thì việc chạy trốn của tôi đã khó lại càng khó hơn nữa. Mà cứ cái đà này thì đúng là con đường bước vào gái ngành của tôi sắp rộng mở rồi đấy. Trong đầu của tôi lúc này bâng quơ nghĩ đến Thành. Tôi mất tích lâu như vậy rồi, liệu rằng anh có đang đi tìm tôi không? Cô nói thích tôi là thật chứ, hay chỉ là cô nói vui nhất thời? Đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng, thành ra tôi có để ý đến người bên cạnh. Hình như bà ta nói cái gì đó, tự nhiên mà không thấy tôi trả lời thì đập nhẹ lên vai tôi. Này, này, tôi suy nghĩ cái gì mà mặt cứ thất thần như vậy? Không, không có gì. Tốt nhất là không có gì. Chứ nếu như đang nghĩ cách bỏ trốn, chị khuyên em tốt nhất dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi. Từ trước đến nay thì khả năng mà các cô gái chạy trốn thoát khỏi tay chị là bằng không em à. Thế chị cũng nói luôn, chị đủ cáo, đủ danh để nhìn thấu mọi thứ đấy. Vậy nên đừng có tốn sức vô ích em à. Nghe xong tôi cảm tưởng như bà ta đang đọc được suy nghĩ của mình vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy cơ hội trốn thoát của tôi không những bằng không, mà là còn số ẩm nữa. Nói những lời trên xong, bà ta cầm tay kéo tôi ra ngoài chụp ảnh. Cứ nghĩ là đứng chụp một bức là xong thôi. Thế ai ngờ đâu bà ta bắt tôi tạo những dáng lạ lướt, bặm môi lè lưới, rồi thì ướn ngực, cong mông các kiểu. Ban đầu thì bà ta còn dịu nhẹ, chỉ tôi cần làm những gì. Càng về sau thấy tôi không chịu hợp tác, bà ta bắt đầu nổi giận. Thế nhưng mà thay vì chút cơn giận lên người của tôi, bà ta lại dõng dạc tuyên bố nếu như tôi không làm theo thì bà ta sẽ đánh cái hằng. Mà khỏi phải nói, nghe câu này của bà ta xong thì tôi liếc nhìn qua con bé. Thế nó đứng ở đó nhìn tôi như muốn cầu cứu sự giúp đỡ, khiến tôi cảm thấy bản thân của mình có lỗi vô cùng. Mà tính của tôi từ trước đến nay thì vốn không thích để chuyện của mình làm ảnh hưởng đến người khác. Đặc biệt là với cái tuyên bố vô lý của bà ta, tôi lại càng không thể nào để điều đó xảy ra. Thế là bản thân đành miễn cưỡng làm theo ý của bà ta. Sau khi tạo những dáng mà tôi vừa làm thì thấy đỏ cả mặt, bà ta thì lại vô cùng hài lòng. Cơ mặt cau có khi nãy cũng theo đó giãn dần. Rồi thì những tiếng vỗ tay không ngớt cùng với lời khen của bà ta dành cho tôi. Tốt, ảnh rất đẹp đấy. Tôi thay đồ được chưa? Được rồi. Đã thay đồ rồi thì về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tối mai bắt đầu làm việc. Tôi nghe đến hai từ tối mai cảm thấy ngơ ngàng. Tôi vội hỏi lại, ý bà là sao vậy? Tự không phải là trước đó bà nói với tôi sang tuần mới bắt đầu á? Thì đúng là như vậy, nhưng mà bây giờ thì chị đổi ý. Cũng đừng hỏi tại sao, bởi vì chị không có nhu cầu giải thích đâu. Nói xong thì bà ta xoay người rời đi. Bước đi thì dứt khoát, không thèm quay lại nhìn tôi. Tôi cũng đủ hiểu, ý bà ta đã quyết thì có trời sụp xuống, mày già mới thay đổi được. Tôi đi vào trong thay đồ rồi nhanh chóng trở về phòng. Vẻ mặt thì thất thần ngồi co ro một góc giường. Tôi bật khóc giống như một đứa trẻ khi nhìn lại cuộc đời của mình. Sinh ra trong một gia đình không hề ấm êm, có một người bố rượu chè cờ bạc, khiến cho tuổi thơ của tôi chịu nhiều tổn thương, ám ảnh, những trận đòn roi. Mỗi lần mà bố uống rượu say, đi đẻ thuê cho người ta để trả nợ cho bố, và giờ làm bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Qua đó có thể thấy tôi đã kiên cường mạnh mẽ như thế nào, vượt qua tất cả. Chỉ là lúc này đây, tôi bất lực, thật sự bất lực, bởi vì không biết phải làm gì để vượt qua. Đến tối thì Hằng mang đồ ăn vào trong phòng cho tôi. Lúc đó thì tôi vẫn nằm y ở trên giường, liếc nhìn con bé rồi nói, chị không ăn đâu, mang ra ngoài đi. Nhưng đừng làm phiền chị nữa, chị muốn nghỉ ngơi. Con bé nghe tôi nói xong thì nhẹ nhàng đi đến chỗ tôi. Nó nhìn trước nhìn sau như sợ ai nhìn thấy, mặc dù cửa phòng đã được đóng kín. Rồi vội vội vàng vàng ấn một mẩu giấy vào lòng bàn tay của tôi. Đúng lúc này thì cánh cửa phòng được đẩy ra. Nhìn thấy bà Tứ bước vào làm tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, nhanh tay để thứ mà Hằng vừa đưa cho mình xuống dưới gối. Bà ta đi đến nhìn đồ ăn trên bàn rồi quay ra hỏi tôi, sao vậy? Thế sao mà đồ ăn vẫn còn nguyên như vậy? Không hợp khẩu vị á? Không, không phải đâu. Chỉ là tôi chưa kịp ăn thôi. Nói xong thì tôi đi lại ngồi vào bàn, không nói thêm câu nào nữa, cầm đũa lên, gắp thức ăn cho vào mồm. Bà ta căn dặn tôi một lúc thì cũng xoay người rời đi. Cánh cửa phòng được khép lại, tôi vội vàng quay sang cái Hằng rồi nói. Em vừa ấn vào tay chị cái gì vậy? Em không rõ. Chỉ là lúc nãy chị Kiều đưa cho em, nhờ em đưa nó cho chị đấy. Đó là ai vậy? Ủa, thế hóa ra chị không biết chị ấy à? Em cứ nghĩ hai người biết nhau từ trước rồi cơ. Không, chị không quen ai tên Kiều cả. Vậy thì em không biết đâu. Em chỉ làm theo việc chị ấy nhờ mà thôi. Được rồi, chị hiểu rồi. Tôi đứng lên, đi đến lấy mẩu giấy khi nãy vừa để dưới gối ra. Từ từ mở ra xem thì thấy trên giấy có ghi. Đừng lo, tôi sẽ đến cứu em sớm thôi. Vừa nét chữ cùng với nội dung này, người duy nhất tôi nghĩ đến lúc này chính là Thành. Bởi vì nét chữ của Thành thực sự có gì đó rất đặc biệt. Hoặc là cũng có thể với tôi nó là đặc biệt, nên chỉ cần nhìn một lần tôi có thể nhận ra ngay. Mắt của tôi nhìn không rời mẩu giấy trên tay, khẽ mỉm cười rồi nói. Là anh sao? Là anh có phải không? Hằng đứng ở bên, thấy tôi tự nói chuyện như kiểu bị điên, nên con bé có một chút hoang mang nhìn tôi. Chị à, chị sao vậy? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Hằng rồi khẽ lắc đầu. Không, chị không sao đâu. Thế tại sao chị lại khóc như vậy? Chắc là con gì vừa bay vào mắt thôi, chứ chị không có khóc đâu. Khi ấy thì tôi thật sự rất muốn ôm con bé vào lòng mà hét lên, mà lan tỏa sự hạnh phúc của bản thân lúc này. Thế nhưng mà sợ bên ngoài nghe thấy, tôi đành thôi. Đầu óc của tôi lúc này chỉ quẩn quanh những suy nghĩ về Thành, hy vọng những gì tôi suy đoán là đúng. Buổi tối ngày hôm sau, tôi bị bà ta bắt, mặc lên người bộ sườn xám trong suốt có thiều hoa. Bởi vì là trong suốt nên có thể dễ dàng nhìn thấy bên trong. Tôi tỏ ý muốn mặc bộ khác kín đáo hơn, thì bị bà ta thẳng thừng từ chối. Nói rằng nếu như không tự mặc được thì bà ta sẽ cho người khác đến mặc thay. Thế là tôi đành miễn cưỡng mặc trống lên người. Sau khi chuẩn bị xong thì bà ta dẫn tôi đi xuống dưới lầu. Tôi vừa bước xuống cầu thang thì đã có quá nhiều tiếng hò reo của những người đang ngồi dưới. Tôi đưa mắt nhìn qua họ, là những gã to béo đang phì phào tổ thuốc trên miệng. Có cả những kẻ ngồi vắt chéo chân tỏ ra đầy lực lắm. Tất cả bọn họ đều đang nhìn về phía tôi. Tình cảnh lúc này khiến tôi rùng mình sợ hãi, đưa tay đặt lên trước ngực trấn an bản thân. Đi xuống dưới nhà, bà Tư nắm tay tôi dắt lên một cái bục sân khấu đã được chuẩn bị từ trước. Bà ta cười tươi cúi đầu chào tất cả những người đang có mặt tại đây. Kéo theo đó là những tiếng vỗ tay đầy phấn khích của những gã đàn ông bên dưới. Rồi thì bà ta bắt đầu nói. Bởi vì nói tiếng Trung Quốc thế nên tôi nghe không hiểu gì cả. Chỉ biết là sau một hồi nói rất nhiều thì ở bên dưới bắt đầu có những tấm bảng được giơ lên. Theo khả năng chơi mấy trò đuổi hành bắt chước của mình thì tôi đoán họ đang đấu giá thì phải đấy. Mà thứ được đấu giá hôm nay không ai khác chính là tôi. Chứng kiến cảnh này tôi khẽ mỉm cười chua chát. Thật không ngờ là cũng có lúc cuộc đời của mình giống như mấy bộ phim ngày xưa hay xem vậy. Những tấm bảng cứ liên tiếp được đưa lên bởi những người khác nhau. Có lẽ tôi đang được lên giá hay sao mà người đàn bà đứng cạnh tôi nở ra nụ cười mãn nguyện. Tôi thì không quan tâm đến điều đó. Ánh mắt cố tìm xem liệu rằng ở bên dưới có người mà tôi đang ngóng trông hay không. Chỉ tiếc là tôi càng cố gắng mở căng mắt bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu. Không hề có bóng dáng ai là người quen cả. Bản thân có một chút chột dạ lo lắng. Thế liệu có khi nào mọi thứ trước đó là do bà ta sắp xếp không? Bởi vì muốn tôi ngoan ngoãn đứng ở đây lúc này nên cố tình làm ra chuyện đó. Nhưng mà còn nét chữ đó thì sao? Không nhé, tôi hoa mắt, nhìn nhầm á. Tôi dần cảm thấy hoang mang khi mà cuộc đấu giá kết thúc. Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Người đưa giá cao nhất để mua tôi đêm nay chính là một gã có vết sẹo khá dài ở má. Hắn cũng chính là kẻ nhìn tôi một cách đầy si mê suốt từ đầu đến bây giờ. Đôi mắt diều hâu của hắn ta thật sự khiến tôi hoảng sợ, vội vã di chuyển tầm mắt đi hướng khác. Tiếp đó thì tôi được bà ta dẫn về phòng. Rồi thì sau đó mạnh bạo để tôi ngã ra giường. Rồi một sợi dây xích xích một bên chân tôi và với thanh chắn ngang ở cuối giường. Mặc cho tôi chống cự như thế nào thì bà ta vẫn rất mạnh tay, xích tôi lại rồi nói: "Chỉ sợ lát nữa mày chống cự quyết liệt quá, thế nên phải dùng cách này cho yên tâm. Tôi cố gắng phục vụ cho tốt vào, khách VIP đấy nhá." Dứt lời thì bà ta quay người rời đi cùng với tiếng cười man dở. Tôi nằm bất lực nhìn lên trần nhà. Có khi nào đêm nay sẽ là đêm ám ảnh nhất trong cuộc đời của tôi không? Cũng rất có thể sau đêm nay thì sẽ chẳng còn ai thấy tôi trên cõi đời nữa. Tầm 5 phút sau đó, người mua tôi đêm nay đã xuất hiện. Hắn ta đi lại ngồi xuống giường, nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má của tôi. Sau đó thì còn cúi thấp đầu xuống. Đoán làm hắn ta định hôn lên môi tôi, tôi vội vã quay mặt đi hướng khác. Tới tôi phản ứng như vậy thì hắn ta khẽ cười nhếch mép, từ từ đứng thẳng người dậy, đưa tay cởi hết quần áo đang mặc rồi ném xuống đất, chỉ để lại đúng chiếc quần xịp trên người thôi. Tôi nhìn hắn ta đầy sợ hãi, cả người co so ngồi vào một góc giường. Hắn ta thì vẫn cứ giữ quan điểm không nói lời nào, khẽ nhếch mép cười nhạt rồi đưa tay ra. Dùng một lực rất nhỏ đã khiến tôi nằm lăn ra giường. Tiếp đó, để cho cả thân người to lớn của hắn đè lên. Lúc này thì tôi ra sức chống cự, dùng tay đánh lên người của hắn ta liên tục. Thế nhưng mà càng đánh thì chỉ càng cảm thấy đau tay mình thôi. Ngược lại thì kẻ đó lại càng điên cuồng, xé rách bộ đồ mỏng manh của tôi, để lộ ra hai miếng rắn ngực. Tôi vội vã đưa tay lên che chắn trước ngực. Tại ai ngờ đâu hắn ta vừa nhìn thấy bộ ngực căng tròn của tôi. Đôi mắt lập tức sáng rực cả lên. Vừa cố gắng đẩy tay tôi ra, vừa cúi thấp đầu xuống, mặc cho tôi la hét: "Cút đi, cút ngay đi." Giờ đây thì hắn ta cầm cố định hai tay của tôi trên đầu, tay còn lại đành lột miếng rắn ngực trên người của tôi ra. Tuy nhiên mà không ngờ là bị tôi phản công bất ngờ. Cố gắng ngóc đầu lên, dùng trán đập thẳng vào mũi của hắn. Bởi vì quá bất ngờ nên hắn không kịp tránh, chỉ biết nhổm người dậy, đưa tay ôm mũi, cau mày nhìn tôi. Ánh mắt của hắn tràn đầy sự tức giận, đưa tay lên cao. Không cần nói tôi cũng đoán hắn ta sắp tát tôi. Tôi liền nhắm chặt mắt lại. Điều này khiến cho hai hàng nước mắt trực chảy nãy giờ có cơ hội lăn xuống. Tôi nhắm mắt lại chờ đợi và chờ đợi. Tuy nhiên mà đợi mãi không thấy đâu cả. Ngược lại, còn nghe được tiếng động lạ. Cơ thể to lớn đang nằm đè lên tôi cũng theo đó biến mất. Tôi mở mắt ra, quay đầu sang bên cạnh thì lờ mờ nhìn được bóng lưng cao lớn, có một chút quen thuộc của ai đó mà khẽ gọi: "Anh, là anh có phải không?" Người ấy từ từ xoay người lại, khuôn mặt đó dần hiện ra trước mặt của tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy Thành, tôi cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Tôi vội vàng ngồi bật dậy. Thành ngồi xuống bên cạnh, không nói lời nào, nhìn tôi với ánh mắt chất chứa nhiều tâm tư, rồi đưa tay kéo tôi ôm chặt vào lòng. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó, tôi cũng đưa tay lên ôm lại, giúp đầu vào lồng ngực rộng lớn đó, hít một hơi thật sâu, mếu máo rồi trách móc vu vơ: "Tại sao thế? Tại sao bây giờ anh mới đến vậy? Anh có biết tôi đợi anh vất vả thế nào không? Có biết là tôi đã sợ hãi như thế nào không?" Tôi vừa nói vừa đưa tay đánh liên tục vào người của Thành. Thành bị tôi đánh là thế nhưng mà vẫn ngồi im cam chịu. Bàn tay đang ôm tôi cũng theo đó siết chặt lại. Đúng lúc này thì người đang nằm bẹp dí dưới đất từ từ đứng dậy. Hắn ta nhanh tay cầm chiếc ghế gần đó định lao đến đánh Thành thì tôi đã kịp hô lên: "Ấy, cẩn thận!" Rồi kéo người của Thành nằm xuống tránh được cái ghế đập vào đầu. Sau đó thì Thành từ từ ngồi dậy. Anh nhìn qua tôi một lượt rồi đứng lên, không nói không rằng, đấm ngay một phát thật mạnh vào mặt của hắn ta. Tên đó cũng không phải dạng vừa, đấm lại ngay. Rồi thì hai người bắt đầu đánh nhau quyết liệt. Bên ngoài thì vọng đến những tiếng la hét, tiếng chạy dồn dập. Có vẻ như lần này thì Thành đến đây không phải chỉ là một mình đâu. Tôi nhìn hai người đánh nhau trước mặt thì nhìn thấy Thành đang chỉ mưu thế. Nhìn anh điên cuồng đấm vào hắn, làm tôi sợ anh đánh chết người, thế nên vội can ngăn: "Anh à, đừng đánh nữa, dừng lại đi." Tôi phải nói đến lần thứ ba thì Thành mới chịu dừng lại. Anh đi đến định bế tôi lên thì phát hiện sợi dây xích đang buộc ở chân. Thành nhìn chân tôi, ánh mắt hiện lên sự đau xót. Im lặng từ nãy đến giờ cũng đã chịu lên tiếng. Có đau không? Tôi lắc đầu. Đợi tôi một lát nhé. Dứt lời thì Thành kéo lê cái tên đang nằm dưới đất ra ngoài. Một lúc sau thì anh quay lại cùng với chìa khóa trên tay và một chiếc khăn to đắp lên người tôi. Mở khóa xong, anh nhẹ nhàng cúi người bế bổng tôi lên, ôm tròn vào lòng bước ra ngoài. Lúc này thì bên ngoài rất nhiều công an cùng với rất nhiều cô gái khác nữa. Có một chút hỗn loạn nên tôi không dám nhìn lâu. Chỉ lặng lẽ đưa tay ôm chặt lấy cổ của Thành rồi áp mặt vào lồng ngực rộng lớn đó. Thật may, bởi vì anh đã đến. Thành đi ra ngoài. Lúc này đã có sẵn một chiếc xe đang đợi chúng tôi. Ngồi vào trong xe rồi thế mà vẫn không chịu buông tôi ra. Vẫn cứ để ngồi trên đùi của mình. Cũng vẫn là cái ôm chặt không rời đó. Tôi thì cứ ngồi như vậy, cảm thấy cũng bất tiện nên cứ nói lí nhí trong cổ họng. Để tôi xuống đi. Tôi ngồi ghế bên cạnh cũng được mà. Không thích. Anh nói như vậy thì tôi cũng đành ngồi yên theo. Dưới ánh đèn ở bên trong của ô tô, tôi nhìn ra được chút máu đã khô lại nơi khóe môi của anh. Bàn tay tôi không tự chủ khẽ đưa lên chạm nhẹ vào đó. Bị chảy máu rồi đấy. Gương mặt vô cảm từ nãy đến giờ chỉ toàn nhìn về phía trước, cũng đã chịu cúi đầu xuống nhìn tôi, rồi từ từ cúi đầu thấp xuống hôn lên trán tôi. Không sao đâu, em đừng lo. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy? Về khách sạn nghỉ ngơi đã. Ngày mai thì sẽ quay trở về nhà. Tôi biết rồi. Thật là tốt khi có anh ở đây. Nói đến đây thì cả hai đứa không nói thêm với nhau câu nào nữa. Tôi tựa đầu lên người của Thành, yên tâm nhắm mắt lại. Thứ cảm giác an toàn này thật khiến con người dễ chịu mà dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được Thành đang bế tôi từ trong xe đi ra. Biết là vậy nhưng mà tôi vẫn không muốn mở mắt tỉnh dậy. Tôi thì cho tôi lười một chút, chứ tôi của bây giờ không muốn làm gì cả. Đến mức độ mà cho chân chạm đất để bước đi thôi thì tôi cũng cảm thấy nó đúng thật là quá phiền phức. Buổi tối hôm đó tôi lại thấy bản thân của mình đang bị ai đó rượt đuổi. Tôi nhìn thấy Thành ở phía trước, mặc cho tôi ra sức gọi bao nhiêu lần, anh vẫn không quay đầu lại. Trong khi đó đám người phía sau chạy sắp đến nơi. Tôi hốt hoảng quá, nhìn về phía trước hét lớn. Cứu tôi với. Dứt lời thì tôi ngồi bật dậy, hơi thở gấp gáp, cùng với ánh đèn ngủ, giúp tôi nhận ra mọi thứ chỉ là mơ thôi. Tôi quay sang bên cạnh thì thấy Thành đang nắm chặt tay tôi, khuôn mặt đầy lo lắng. Em sao vậy? Em mơ thấy ác mộng á? Tôi đưa tay đặt lên trước ngực để trấn an lại hơi thở của mình, rồi khẽ gật đầu nói. Tôi mơ thấy mình bị người khác đuổi. Mơ thấy anh cũng ở đó, thế nhưng mà anh không quan tâm gì đến tôi cả, để mặc tôi bị người khác truy đuổi như vậy. Tôi vừa nói vừa tỏ thái độ giận hờn vu vơ, làm cho ai kia vội vàng ôm tôi vào lòng dỗ dành nói. Được rồi, ngoan nào. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy với em đâu. Ai mà biết được. Rõ ràng anh toàn bơ tôi khi có mặt Thư đấy thôi. Nói xong câu này thì Thành im lặng một lúc cất lời. Xin lỗi. Xin lỗi bởi vì để em chờ đợi lâu như vậy. Xin lỗi vì tất cả. Không khí lúc này đang lãng mạn muốn chết đi được, thế mà ánh mắt của tôi lại va vào bộ đồ ngủ trên người. Tôi giật mình đẩy anh ra, đưa tay chỉ về phía bộ đồ mình đang mặc. Hai mắt thì tròn xoe đầy bất ngờ nhìn Thành. Ơ, bộ đồ này là do anh thay cho tôi á? Thành nhìn tôi, khuôn miệng thì lộ rõ ý cười, gật đầu rồi đáp. Đúng rồi. Thế em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi dậy ấy. Nghe xong câu này thì tim tôi đập rộn ràng, cái kiểu vừa ngại vừa thẹn vừa cảm thấy hay hay. Thế nhưng mà vẫn phải làm mình làm mẩy mới chịu cơ. Vậy Thành cứ để đấy đi. Tôi có nhờ anh thay giúp tôi đâu. Thế nhưng mà cái bộ đấy bị rách rồi. Và lại thì nhìn mặc mà như không mặc ấy. Kệ tôi chứ, anh đừng nhìn là được. Thế làm sao mà không nhìn được? Tại khi mà nó cứ thoát ẩn thoát hiện trước mặt của tôi như vậy, tôi không nhẽ là em định khiêu khích tôi á? Tôi nhìn Thành, cái con người này từ lúc nào mà không nhường nhìn tôi lấy một lời nào như vậy? Sao mà cứ tôi nói một câu anh ta cãi lại một câu như thế? Và điều này làm tôi cảm thấy bức xúc. Tôi tiến lại đẩy anh ta ra rồi nói: anh tránh ra đi, tôi muốn đi ngủ rồi. Đồ lưu manh, đồ cơ hội, đồ... Chưa nói xong thì tôi đã bị anh đẩy lăn ra giường. Cả người Thành theo đó nằm xuống bên cạnh tôi. Gương mặt của anh sát ngay mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt của tôi chất vấn: sao nào? Đồ gì nữa? Thì nói tôi nghe xem nào. Thành nói xong thì thở hắt vào mặt của tôi. Hơi thở có phần ấm nóng từ anh làm cơ thể tôi khẽ rùng mình, trừng mắt lên nhìn anh. Đồ... đồ dê xồm. Chưa kịp nói thêm câu nữa thì Thành đã cúi đầu xuống, mạnh bạo hôn lên môi tôi. Nếu như ở những giây đầu tôi có một chút giật mình chống cự, thì những giây sau tôi chủ động đưa tay lên vòng qua cổ của Thành, kéo anh lại gần. Nụ hôn cũng theo đó dây dưa không rời. Đôi môi cả hai lưu luyến, cơ rất già thì lại dính lại. Lần sau thì mạnh mẽ, mạnh bạo hơn. Cùng lúc đó thì bàn tay của Thành bắt đầu có những sự di chuyển trên cơ thể của tôi. Anh đưa tay lướt qua vùng ngực rồi từ từ đi xuống. Giây phút anh chạm vào bụng làm tôi nhớ đến bản thân tôi là người phụ nữ từng sinh con. Liền vội vàng đưa tay đẩy mạnh Thành ra, hoảng hốt rồi nói: ấy, dừng lại đi. Thành tỏ ra bất ngờ bởi vì bị tôi đẩy ra đây thô bạo như vậy. Ánh mắt nóng bỏng đang nhìn tôi một cách đầy kiềm chế. Em sao vậy? Tôi nhìn vào đôi mắt của Thành. Thực ra thì tôi cũng không muốn làm như vậy đâu. Tuy nhiên mà nếu như không nói ra thì đó sẽ là một sự bất công đối với anh. Tôi không xứng đâu. Đừng làm như vậy. Gương mặt của Thành nghe câu tôi nói xong thì lộ rõ vẻ tức giận. Tại sao thế? Bởi vì tôi đã từng có con. Tôi là người đàn bà đã từng sinh nở rồi. Không xứng với anh đâu, chủ tịch cả. Thành nghe xong thì không một chút do dự, hôn xuống môi tôi. Anh nhìn tôi khẽ cau mày rồi nói: sinh con rồi thì có sao đâu, tôi vẫn thích em. Dứt lời thì Thành cúi xuống, điên cuồng dùng môi của mình mít chặt lên môi tôi, dùng lưỡi cầy răng của tôi ra. Sau đó thì bàn tay ở dưới bắt đầu lần mò cởi từng cúc áo, lộ luôn cả hai miếng rắn ngực trước đó ra. Lúc này anh khiến tôi bật ra những tiếng kỳ lạ. Nghe như vậy thì Thành liền ghé sát miệng tôi phả một hơi nóng rồi nói nhỏ: em đúng thật là hấp dẫn đấy. Tôi nghe xong thì có một chút ái ngại, quay mặt đi hướng khác. Thành thì bắt đầu hôn lên tai rồi từ từ di chuyển xuống cổ. Cơ thể của tôi cũng vì thế có những dòng điện chảy qua. Chẳng mấy chốc Thành đã hôn đến xuống phía dưới. Rồi thì anh mít mạnh lên từng nơi trên cơ thể của tôi. Tôi bị trêu đùa đến mức phải đưa tay lên bịt chặt miệng lại bởi vì sợ bản thân phát ra những âm thanh kỳ quái. Lúc này thì môi của anh vẫn còn đang như một đứa trẻ. Tay kia đã từ từ di chuyển xuống chạm đến nơi tư mật. Tôi bị hành động đó làm cho cả người kích động cong lên. Cả người tôi khi đó thật sự có một chút cảm giác kích thích tột độ. Thế mà người đàn ông ở trên vẫn cứ mải mê trêu đùa. Tôi phải dùng tay tóm tóc của Thành giật giật mấy cái. Mãi sau đó thì Thành mới chịu ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt thì lộ rõ vẻ gian manh. Sao thế? Em muốn tôi làm gì vậy? Biết là bản thân đang bị Thành trêu, tôi bám chặt môi lại, không có ý định trả lời. Thì bị Thành dùng tay ấn mạnh ở dưới. Sau đó thì lại mơn trớn cặp đùi của tôi, khiến cho cơ thể của tôi lại cứ cửa quẩy. Tôi cảm thấy khó chịu quá. Thế rồi thì Thành cười nói: thế tôi làm nhé. Tôi nghe xong mà chỉ biết gật gật đầu đồng ý. Sợ là để lâu thêm nữa thì chắc là tôi ức chết mất. Có khi là đè Thành ra ăn sống ấy. Rồi thì chuyện gì đến cũng đến. Lúc này thì anh từ từ tiến vào cơ thể của tôi. Lúc đó thì tôi thật thà mở mắt ra, ngây thơ nhìn thẳng vào mắt của Thành, đang tìm kiếm một điều gì đó. Cả người của tôi cũng theo đó dướn người lên. Mọi thứ cũng từ lúc đó mang đến cho tôi những cung bậc cảm xúc thật khác lạ. Từ đau đớn, rồi thì tôi chuyển thành gào thét, nhanh chóng chuyển đến khoái cảm. Một lát sau đó tôi bị Thành lật sấp người lại. Chúng tôi có quấn lấy nhau như vậy. Và rồi thì tôi bị anh làm cho đến mệt lử cả người, không còn sức lực nào cả. Tôi nằm gác đầu lên cánh tay của Thành, hai mắt từ từ khép lại bởi vì quá mệt. Thế mà ai kia nằm bên vẫn còn tỉnh táo, kéo tôi ôm vào lòng rất chặt rồi hỏi: "Sao vậy? Em mệt lắm á?" "Anh vẫn chưa mệt. Thế hay là..." Tôi nhắm chặt mắt lại. Nghe câu này xong thì cứ nhắm chặt mắt lại, nhưng mà tay thì đã đưa lên đấm mấy cái vào người của Thành. "Anh đúng là lưu manh đấy." Thành khẽ mỉm cười thơm nhẹ lên tóc của tôi. "Lam à, tôi yêu em." Tôi nghe câu nói đó từ anh, khóe môi khẽ cong lên, rồi rúc đầu vào người của Thành đáp lại. "Ừ." "Ừ là sao thế? Thế em có yêu tôi không?" Tôi thì mắt nhắm mắt mở, nghe câu hỏi của Thành khẽ gật đầu, rồi sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Và hôm nay là một ngày thật sự rất rất dài của tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và thật may là Thành đã đến kịp lúc để mà cứu Lam thoát khỏi nguy hiểm này. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa được giải đáp thắc mắc. Kẻ đứng đằng sau kế hoạch này là ai vậy? Rốt cuộc thì là Thư hay là Hải đây? Bên cạnh đó thì còn có một chi tiết mà chúng ta không thể nào bỏ qua. Đó chính là sự việc Lam đã từng mang thai. Và anh Sa nhớ không nhầm thì ở những tập truyện trước, cô ấy có nói rằng cô ấy mang thai hộ. Và một điều trùng hợp đó chính là mẹ của bé Hạt Tiêu. Danh tính của người phụ nữ này là ai thì chúng ta cũng chưa hiểu rõ. Ngay cả đến người giúp việc trong căn nhà của Thành, một người ở bên cạnh Thành lâu như vậy rồi, thế nhưng mà danh tính của mẹ của bé Hạt Tiêu thì bà ấy cũng không biết. Đến đây thì chúng ta cảm thấy có một sự trùng hợp ngẫu nhiên ở đây. Thì quý vị và các bạn có suy đoán như thế nào ạ? Thì hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và để biết câu trả lời tiếp theo ra sao thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành, nhiều sức khỏe.